Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Ribome hoàn ngược Gary. 529. Ribome hoàn ngược Gary là một người Pokemon nghiên cứu viên. Tiến sĩ Ốp tại Busora thả ra Ribome trong nháy mắt, liền đã phát hiện Ribome cánh cùng trên cổ lông tơ đặc biệt nhan sắc. Một bên dùng di động chụp ảnh, một bên tiếp nhận sau lưng nghiên cứu viên đưa tới giấy bút. Nhanh chóng đem Ribome đặc biệt số liệu ghi chép lại. Tranh tài bắt đầu, đám người đối Ribome bề ngoài kinh ngạc sau khi Brock nhanh chóng phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Blastoise, sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước. Gary bây giờ cũng không dám khinh thường Busora, lại không dám khinh thị cái này thân hình kiều tiểu khả ái Pokemon. Tranh tài ngay từ đầu, đánh đòn phủ đầu trực tiếp phát khởi mãnh liệt tiến công. Né tránh, Busora chỉ lệnh gọn gàng dưới mặt đất đạt. Ribome mặc dù cảnh giới còn ở vào chuẩn thiên vương đỉnh phong, nhưng là chân thực sức chiến đấu đã có thể tại thiên vương cấp bên trong xếp hàng đầu. Blastoise thực lực không tệ, nhưng là đặt ở Busora nơi này còn không đáng chú ý. Oanh, chấm ngoặc kép, Ribome giống một con linh động tiểu hồ điệp. Tại Blastoise oanh tới hai đạo cột nước, ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Linh hoạt dáng người thấy Gary thẳng nhíu mày. Tại Pokemon quá trình bên trong, mặc dù năng lực né tránh cũng không phải là bị hoàn toàn coi nhẹ, nhưng là nói tóm lại càng thêm coi trọng công kích, phòng ngự, thể lực cùng tốc độ di chuyển. Năng lực né tránh mặc dù phân loại thành tốc độ cái này phân loại bên trong, nhưng là có rất ít huấn luyện ra sẽ trọng điểm chú ý Pokemon năng lực né tránh. Dòm đốm biết toàn bộ sự vật, làm Gary dưới tay vương bài. Blastoise Hydro Pump, siêu súng nước, vô luận là công kích tốc độ vẫn là chính xác, đều là không thể bắt bẻ. Nhưng mà cứ như vậy bị Ribome cho né tránh, loại này pháo cao xạ đánh con muỗi đã thị cảm, khiến lòng người không khỏi vì đó sinh ra một cỗ bực bội cảm giác. Blastoise, sử dụng tổ hợp kỹ, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, cộng Hydro Pump, siêu súng nước. Gary cái này Blastoise có tiếp cận 1,7 mét khôi ngô cái đầu, nhưng mà Ribome cũng chỉ có hai cái lớn cỡ bàn tay. Trên thể hình to lớn tương phản, để trận chiến đấu này nhìn vô cùng có ý tứ. Hiệp 1 Hydro Pump, siêu súng nước, bị Ribome né tránh, Gary bên này không có yếu bớt thế công. Blastoise thân thể nhanh chóng rút vào trong mai rùa. Màu nâu to lớn mai rùa giống một viên con quay. Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, lấy hướng Ribome đánh tới. Cùng lúc đó bốn đạo chảy xiết Hydro Pump, siêu súng nước, từ rút vào tứ chi trong lỗ thủng phun ra. Cột nước theo xoắn ốc kinh lực hô hô hướng lấy Ribome đập đi qua. Dù cho không có bị mai rùa đập trúng, vẻn vẹn là bị cột nước cho quét chúng đoán chừng cũng là trọng thương kết quả. Fairy Wind, yêu tinh chi phong, đem Blastoise cho ta thổi trở về. Bên sân tiến sĩ Ốp nhìn xem Blastoise thế công, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau lưng các nghiên cứu viên đồng dạng là bội phục biểu lộ. Gary mặc dù tính cách có chút tự cao tự đại, nhưng thực lực trong người đồng lứa hoàn toàn chính xác có thể được xưng là siêu quần bạt tụy. Bất quá đối mặt Blastoise mãnh liệt tiến công, Busora thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Thông qua hiệp một giao phong đã đem Blastoise thực lực sờ soạng cái đại khái. Busora lúc này cũng không còn lưu thủ, trực tiếp cho Ribome hạ đạt chỉ lệnh công kích. Manh manh tương đương, từng đạo cột nước rút tới. Ribome ánh mắt bên trong không có nửa điểm sợ hãi cùng bối rối. Thất thải lộng lẫy cánh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, thấy thế nào đều cảm thấy giống như là một kiện dễ nát tác phẩm nghệ thuật. Bất quá khi một đạo màu hồng cuồng bạo khí lưu từ nhỏ nhắn xinh xắn cánh dưới tuôn ra, đem thế công mãnh liệt Blastoise hoàn toàn ngăn cản tại phong tường bên ngoài lúc. Mọi người mới đối Ribome lực lượng có một cái rõ ràng nhận biết. Manh, Ribome cao giọng kêu to một tiếng, nương theo lấy cánh hai lần phát lực. Khi thế hung hung Blastoise trực tiếp bị Fairy Wind, yêu tinh chi phong, thổi đến bay ngược ra ngoài, mai rùa nặng nề mà đập xuống đất. Trong lúc nhất thời vụn cỏ bùn đất vẩy ra, Ribome sử dụng Moonblast, mặt trăng chi lực, cơ hội tốt. Blastoise sử dụng Scalbass, hỏa viễn đầu chùy. Blastoise mặc dù hai lần tiến công đều không có cho Ribome tạo thành tổn thương, nhưng là bằng vào tự thân cường hãn vật phòng cùng đặc phòng. Tại Ribome Fairy Wind, yêu tinh chi phong, công kích đến, Blastoise đồng dạng cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Lúc này gặp Ribome thân thể không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung thi triển kỹ năng, Gary nhãn tình sáng lên, chỉ huy Blastoise lại một lần nữa phát động thế công. Thẻ be be, chấm ngoặc kép, Blastoise phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, sáng ngời đầu bị thế như trẻ che khí kình bao khỏa. Thân thể khôi ngô lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng Ribome đánh tới. Vậy mà lúc này làm người khác chú ý nhất không phải Blastoise của Gary. Tại Ribome phát động công kích thời điểm, sắc trời lập tức tối sầm lại. Một vòng màu hồng yêu dị trăng tròn đột nhiên xuất hiện tại Ribome đỉnh đầu trên bầu trời. Màu hồng nguyệt hoa chi lực giống rủ xuống khe sâu dòng nước. Tắm rửa lấy nguyệt hoa chi lực, Ribome lúc này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô luận tại địa điểm nào cùng trường hợp, nhan giá trị tức chính nghĩa, rốt cục đem đầu vươn ra sao? Công kích, nhìn xem lấy một cỗ thế không thể đỡ khí thế đụng tới Blastoise. Bussora nhếch miệng lên một vòng mưu tính được như ý cười. Đối mặt Blastoise cái kia lực phòng ngự kinh người mai rùa, dù là Ribome lực công kích tương đương kinh khủng, trong lúc nhất thời cũng còn không làm gì được Blastoise. Ribome linh hoạt năng lực né tránh để Blastoise tuyệt vọng. Blastoise kinh người lực phòng ngự đồng dạng để Bussora bên này đau đầu. Đây coi như là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Gặp duỗi cái đầu đụng tới Blastoise, Ribome tụ lực đã lâu Moonblast, Nguyệt Bạo, hung hăng hướng Blastoise đập tới. Nhìn như Mỹ Luân Mỹ Hoán ánh trăng quang cầu, tại cùng Blastoise đầu tiếp xúc trong nháy mắt, rốt cục lộ ra nó ẩn tàng răng nanh, phảng phất giống như là một viên đạn hạt nhân bị dẫn bạo. Một đóa màu hồng mây hình nấm phóng lên tận trời, bạo tạc khí lãng lôi cuốn trên mặt đất bùn đất vụn cỏ bài sơn đào hài, hướng vây xem đám người đáng đi, dọa đến ốp sau lưng mấy cái nghiên cứu viên kinh hô một tiếng, thân thể không có đứng vững trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Oanh, chấm ngoặc kép, đứng mũi chịu sào Blastoise, thân thể hoàn toàn tiếp nhận ánh trăng đạn hạt nhân bạo tạc mà chút xuống lực lượng. Gary đưa tay bảo vệ con mắt cùng mặt thời điểm, Blastoise đã nặng nề mà nện xuống đất, tiếp nhận công kích là thẳng tắp đụng tới đầu. Lúc này Blastoise nện ở trên đồng cỏ, con mắt hiện lên mê muội hình, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngắn ngủi hai lần tiến công, Gary vẫn lấy làm kiêu ngạo vương bài Blastoise, liền bị Bussora Ribome đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn lên bầu trời bên trong nhẹ nhàng bay múa còn có trên sân biểu lộ phong khinh vân đạm Bussora, ốc mấy cái miệng ngập ngừng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Làm người trong cuộc Gary, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Trước đó hắn còn xem thường Bussora, cho rằng Bussora chẳng qua là có tiếng không có miếng. Nhưng mà chân chính cùng Bussora đối chiến một lần về sau, hắn phát hiện nguyên lai mới là con kia ngồi chồm hổm ở đáy giếng Polio. Bussora rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, làm ốc gia tộc dòng chính thành viên. Gary gặp qua rất nhiều xuất thân đại gia tộc thiên tài, nhưng mà cùng Bussora vừa so sánh, hết thảy lộ ra đều như vậy không đáng chú ý. Thủ hạ ta Pokemon đều có các đặc điểm, định vị khác biệt, cho nên không có người nào yếu hơn loại thuyết pháp này. Bởi vậy tiểu gia hỏa này đối với ta mà nói, cũng là vương bài nha. Gặp Gary thần sắc có chút phức tạp, Bussora nhịn không được lên tiếng an ủi đến. Gia hỏa này mặc dù có chút tự cao tự đại, bất quá bản tính cũng không hỏng. Bussora cũng không hy vọng Gary bởi vì cùng mình đối chiến một trận, sau đó liền bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Bussora ngươi rất mạnh, về sau ta sẽ đem ngươi làm thành ta muốn siêu việt mục tiêu cố gắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.